Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, giết cái long trời lở đất. Lúc nào còn đề nghị, chúng ta bây giờ chỉ cần thông qua một hạng đề nghị, chính là phong tỏa khe hở, còn có không đồng ý sao? Long không nói, vài người khác lập tức trong lòng khẩn trương lên, cẩn thận nhìn xem Bạch Ly sắc mặt. Về phần người trong Hắc Ám Liên Minh, hiện tại bọn hắn căn bản không có phát quyền. Trước đó đắc tội Tần Phong sự tình, còn không có giải quyết đâu. Ta đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đoạn năng lực giả rốt cục quyết định, mà nửa giờ thời gian, toàn bộ vị diện đều ngàn mặc trăm lỗ, bạo phát rất nhiều khe hở, dị thú tràn vào, thiên tai giáng lâm. Tựa hồ vị diện tiến vào lại một khe lớn thời đại bắt đầu. Bất quá một ngày này, trên thực tế, lại là một khe lớn thời đại kết thúc. Hậu thế cũng đem một ngày này, tính vào vị diện thời đại bắt đầu. Lúc này, Bạch Ly lần nữa phóng xuất ra ngân sắc quang mang. Sau đó quang mang này, tạo thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ vị diện đều cầm giữ. Những cái kia vô số địa phương bộc phát ra khe hở, thật nhanh thu nhỏ, lắng lại, thậm chí rất nhiều tiên tiến địa khu khe hở, cũng đều bắt đầu quan bế. Bạch Ly không có nói cho đám người chính là, giờ khác này, nàng chính là cái này vị diện chúa tể. Cho dù là cái khác không gian cự thú tới, trừ phi tại ngoại giới giết chết Bạch Ly, nếu không đừng nghĩ tiến đến, mà nàng, nắm giữ toàn bộ vị diện bất kỳ một cái nào điểm. Không người nào có thể dung chuyển địa vị của nàng. Vị diện này, cái này chính thuộc về nàng. Chỉ là, những chuyện này, cho dù có người phản đối lại như thế nào, thực lực của nàng, đã có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, giữa hư không, Tần Phong một đao chém giết long nhân tộc đoạn cường giả. Không chỉ như thế, Tần Phong thôn phệ thuật bộc phát, long nhân tộc cường giả thân thể cực tốc già yếu. Tại vũ trụ cuồng bạo năng lượng quấy nhiễu phía dưới, càng là biến thành cho bụi, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thân thể đối phương bên trong ẩn chứa năng lượng, hình thành năng lượng hạch tâm, cũng bị Tần Phong hấp thu, đặt vào đan điền bên trong, bỏ thêm vào trước đó hao tổn. Mà lúc này, đối diện bay tới một đám năng lực giả, đoạn tất cả đều có. Bọn hắn thấy được khe hở quan bế, thấy được Tần Phong giết người. Một thời gian, tất cả đều nhiệt huyết dâng lên. Nhân loại, ngươi lại dám giết ta long nhân tộc. Giết hắn, ta nhất định phải làm cho hắn thiên đao vạn quả. Những này long nhân tộc cùng nhau tiến lên, bọn hắn không nhìn thấy kia long nhân tộc cường giả là ai. Chỉ biết mình tộc nhân bị giết. Nếu như bọn hắn biết, kia lại là một cái đoạn năng lực giả về sau, nhất định sẽ không cùng Tần Phong dây dưa. Nhưng là, người không biết không sợ. Những này long nhân tộc, lại đem người loại xem là nô lệ. Tần Phong giết chóc, tương đương với tại khiêu chiến uy tín của bọn hắn. Loại chuyện này là không thể dễ dàng tha thứ. Tần Phong cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ long nhân tộc hết lần này đến lần khác dáng. Lâm Lam Tinh vị diện, Thanh Vương đao lấy ra. Thanh này đã tiến giai đoạn thần binh. Liền muốn bắt đầu nó mới đồ sát, chém, Tần Phong nội lực rót vào Thanh Vương đao, đao mang xé rách không gian, chấn động mà ra, đến đây công kích Tần Phong đoạn long nhân tộc, vừa đối mặt, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Liền bị giết chết, những người này, tại Tần Phong trong mắt, đã là gà đất chó sành đồng dạng tồn tại, phốc phốc phốc phốc. Đoạn năng lực giả thi thể phiêu phù ở trong vũ trụ, máu tươi đều không có tản mát. Phía sau đoạn năng lực giả mở to hai mắt, thân thể lập tức biến thành một cái cự đại long tộc hình thái. Chỉ là một đao kia lại tiếp tục chém xuống, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Ti, giống như là đâm thủng một cái trang giấy, thanh âm nhẹ nhàng phi thường. Sau một khắc, cái này tử vong to lớn hình rồng thân thể liền phân chia thành hai nửa. Đằng sau vốn muốn cùng một chỗ tiến công Tần Phong long nhân tộc, nhìn đến đây, tất cả đều kinh hoàng. Đây là cái gì? Đoạn năng lực giả, đoạn nhân tộc tới. chạy mau, trở về, tìm người, rút lui. Long nhân tộc như là chó nhà có tang, chạy trối chết. Tần Phong nhìn xem những này nguyên bản phách lối long nhân tộc, nhưng trong lòng cũng là không bình tĩnh. Lúc trước hồn tộc diệt vong chi địa bên trong, long nhân tộc thiên kiêu dáng vẻ ngạo nghễ. Long nhân tộc khe hở xâm lấn thời điểm, mấy cái đoạn liền nhân loại nghe tin đã sợ mất mật. Lần này, đoạn long nhân tộc đến Lam Tinh vị diện, cả nhân tộc đều coi là đại nạn lâm đầu. Cứ việc mỗi một lần cuối cùng, đều đánh bại địch tới đánh. Thế nhưng là lúc kia, bọn hắn là bị động. Hiện tại, Tần Phong là chủ động, mà theo thực lực của hắn tăng cường, đối phương cũng biến thành sợ hãi chính mình. Cho nên, cường giả vi tôn, chỉ cần trở thành cường giả, mới có thể để cho địch nhân run rẩy, để cho người ta e ngại, mà không phải bị động bị đánh. Ai yếu, ai liền bị đánh, ai mạnh, liền có thể đánh người khác. Tần Phong thà rằng đương một tên đao phủ, cũng không nguyện ý làm bị tàn sát cừu non. Giết, Tần Phong không có chút nào lưu tình. Những này long nhân tộc, toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Dù là hắn không phá vỡ vị diện này, cũng muốn giết đến này vị diện long nhân tộc. Cúi đầu xưng thần, cũng không dám lại xâm phạm. Để bọn hắn biết, bọn hắn là đá dạng gì tấm sắt. Tần Phong truy sát tới, những cái kia đoạn cùng đoạn long nhân tộc, tự nhiên phi thường e ngại. Nhưng là những người này mục tiêu đều phi thường minh xác. Xông về trung tâm tinh cầu kia ở trong, cái tinh cầu này càng thêm to lớn một chút. Thiên địa nguồn năng lượng phong phú, mấu chốt nhất là trong này cư trú đoạn năng lực giả, mà lại không chỉ một. Đây là bọn hắn vị diện trung tâm tinh. Hô, Tần Phong xuyên thấu toàn bộ vị diện tầng phòng hộ, năng lượng vũ trụ suy yếu xuống tới. Tần Phong cảm giác cũng tại vô tuyến phóng đại, 9 cái băng tinh chuyển động, để Tần Phong cảm giác thậm chí lan tràn đến toàn bộ vị diện. Hắn phát hiện vị diện này khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt, dị thú đông đảo, lại đại bộ phận đều là bị thuần phục hoặc là giữ lại bị tàn sát. Long nhân tộc trải rộng toàn bộ tinh cầu bên trong, cũng có một phần nhỏ chủng tộc khác, càng nhiều là nhân tộc, những này nhân tộc thực lực cũng đều không yếu. Có lẽ từ nhỏ sống ở trên phiến đại lục này, có lẽ là thực lực cường đại bị lược đoạt tới nơi này. Thần sắc của bọn hắn tương đương chết lặng. Trôi qua tương đương thê thảm, bị xem như sinh sôi công cụ, thậm chí cung cấp long nhân tộc tìm niềm vui đồ chơi. Thân bất do kỷ, đây chính là nhân tộc bi ai. Tần Phong đột nhiên nắm chặt đao trong tay, trong lòng đã nổi lên sát ý ngút trời. Hôm nay, ta liền đến làm một kiện người trong hắc ám liên minh, mới có thể đi làm sự tình đi. Tần Phong nói, nội lực băng tinh tại dưới chân nổi lên. Một viên, hai viên, ba viên, 9 khỏa. Sau đó, băng tinh bắt đầu truyền lại nội lực, rót vào thanh vương đao ở trong. Thanh vương đao bên trên, xuất hiện một cái đáng sợ cự thú hồn phách. Không có cái khác hồn phách, chỉ có cái này một cái. Tần Phong một mực không có kích hoạt tồn tại. Đoạn thú thần cấp, thiết giáp tinh trùng mẫu hồn phách, kia là giống như một cái ngôi sao lớn nhỏ tồn tại. Theo nội lực băng tinh truyền lại nội lực, bành trướng, tại bành trướng, tựa hồ là một cái cự đại thiên thể, mang theo tinh khiết năng lượng, sau đó đột nhiên bộc phát ra, u hồn chàm, oanh, tràn đầy năng lượng hồn phách, gào thét mà ra, đánh vào viên này long nhân tộc trung tâm tinh cầu bên trên. Trong vũ trụ nhìn lại, kia là một đạo đáng sợ đao quang, sau đó, sao trời vỡ vụn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,